một con hồ ly thân dài 3 mét, 9 cái đuôi lại dài hơn 10 mét xuất hiện trước mặt Tề Hoan. Hơn nữa, trên đỉnh đầu con hồ ly này, ha, đúng là trên đỉnh đầu, nhìn ba sợi lông chim phất phơ trên đỉnh đầu tiểu hồ ly, biết là không đúng lúc, không thể cười, nhưng Tề Hoan vẫn không ức chế được. Ba sợi lông chim uy phong lẫm liệt lại mọc trên đầu một con hồ ly, đúng là vô cùng buồn cười. Nhưng thiên phạt lại không cười nổi, khi còn bị phong ấn trong thiên bi, tu vi của hắn rất thấp. Khi đó yêu thú thượng cổ còn đang hoành hành, tất nhiên hắn sẽ không quên ba sợi lông vũ màu vàng trên đỉnh đầu giống y như vương miện này đại biểu cho điều gì. Trong tộc Tam Túc Kim Ô, chỉ có huyết mạch vương tộc mới có được ba sợi lông vũ này. Cửu vị thiên hồ lại mang huyết mạch Tam Túc Kim Ô. Đây là quái vật gì vậy? Tiểu hồ ly cũng không thừa hơi đi giải thích cho hắn. Nó chở bối bối trên lưng, hai mắt lấp lánh kim quang, phóng ngay về phía thiên phạt. Trong không trung, một chảo mang theo thái dương chân hỏa tung ra, thân thể thiên phạt ở phía xa ngay lập tức hiện lên bốn vết sâu màu đen đậm. Thiên phạt biến sắc, hắn chưa hề bị chộp tới, chẳng qua chỉ chịu dư âm ảnh hưởng của một chảo kia thôi. Chuyện này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là nếu vừa rồi hắn chạy chậm một chút thì hiện giờ hắn sẽ chỉ là một đống tro tàn trên mặt đất. Nghĩ tới đây, thiên phạt cũng không dám tiếp tục mạo hiểm. Huyền âm thể, bí mật của tháp lôi thần, những điều này có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Thế nhưng nếu mạng không còn thì những thứ đó đều không còn nghĩa lý gì. 2 phút sau, có lẽ đã chắc chắn thiên phạt rời đi hoàn toàn rồi. Tiểu hồ ly nhắm nghiền hai mắt, ngã phịch xuống. Tề Hoan vội vàng ôm lấy tiểu hồ ly và bối bối. Kiểm tra tiểu hồ ly một chút, thấy nó chỉ là mệt mỏi quá độ nên ngất đi. Tề Hoan dần dần an tâm lại. Dù sao huyết mạch của tiểu hồ ly cũng không thuần chủng, tu vi lại thấp, cho nên vẫn không thể lớn lên. Lần này đột nhiên to ra, không biết có phải vì nó may mắn đi theo Tề Hoan nên được tháp lôi thần thanh tẩy một phen hay không. Huyết mạch Tam Túc Kim Ô trong thân thể tiểu hồ ly không ít, chẳng qua Tam Túc Kim Ô thời viễn cổ đều mang hình thể to lớn, độ cường hãn người thường khó có thể tưởng tượng được. Hai loại huyết mạch trong thân thể tiểu hồ ly vẫn không thể dung hợp, phần lớn đều do thân thể nó chưa đủ mạnh mẽ. Nếu cưỡng ép dung hợp thì kết cục chỉ có một, chính là bạo thể, nổ tung. May thay, uy lực của những loại lôi điện khá mạnh, không chỉ giúp nó rèn luyện cơ thể mà còn giúp nó dung hợp một phần huyết mạch. Cho nên trên đỉnh đầu tiểu hồ ly mới xuất hiện ba sợi lông vũ. Nếu ngày nào đó tiểu hồ ly có thể dung hợp toàn bộ huyết mạch, nó hoàn toàn có thể hóa hình giữa hồ ly và kim ô. Nhưng cái tương lai ấy còn xa lắm. Vừa rồi không để tâm, nhưng sau khi đánh nhau, Tề Hoan bỗng thấy run rẩy. Nàng vừa mới đánh một trận với thần tướng, thế mà vẫn còn may mắn sống sót, lại chiếm được một chút thắng lợi. Giờ nghĩ lại, ngoài thấy sợ Tề Hoan không còn cảm giác gì khác. Song hiện tại phải đi thế nào mới là vấn đề. Nhìn xung quanh một mảnh hoang vu, hình như không phải con đường lúc nàng vừa tới, cũng không thể trở về. Tề Hoan ôm đầu, không biết nên làm gì. Tỷ tỷ, bên kia. Đúng lúc này, bối bối vẫn yên lặng không nói chợt mở miệng, giơ tay chỉ về phái bên trái bọn họ. Tề Hoan nhìn về hướng bối bối chỉ, không thấy có gì đặc biệt. Nhưng dù sao nàng cũng không biết đi đâu, nên đành theo hướng bối bối chỉ. Không còn bị đe dọa tính mạng, Tề Hoan đáp mây chậm rãi bay. Khoảng 2 canh giờ sau khi Tề Hoan rời đi, hiện trường nơi nàng giao thủ với thiên phạt chợt xuất hiện 2 người. Nam tử áo đỏ nhạt mảnh kiếm màu bạc rơi trên đất, hai mắt hơi nheo lại. Ngân, tại sao kiếm của ngươi lại ở đây? Không liên quan đến ngươi. Nhìn khắp 4 phía, không phát hiện trên đất có bất kỳ vết máu hay thi thể nào, sắc mặt tiểu ngân hơi giãn ra một chút. Hắn định đi tới lôi thần điện dò xét một chút, không ngờ nửa đường lại bị hòa nha ngăn lại. Đợi tiểu ngân biết rõ chuyện xảy ra ở lôi thần điện, vội vàng trở về tìm Tề Hoan thì mới phát hiện nàng và tiểu hồ ly đã biến mất. Một đường đuổi tới, trừ đống bừa bộn lộn xộn ra thì không tìm được manh mối gì. Không biết hai người họ thế nào, tiểu ngân hơi thất thần. Hừ, nghe nói gần đây ngươi rất thân thiết với một nữ tử, tốt nhất ngươi nên có chừng mực. Ánh mắt lạnh như băng của tiểu ngân đảo qua khuôn mặt có vài phần tương tự hòa như, không lên tiếng. Còn Tề Hoan, dưới chỉ thị của bối bối, 2 canh giờ sau, cuối cùng đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, à không, là một bóng lưng quen thuộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, Quan Vân Giản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, Quan Vân Giản edit. Thảo Nguyễn Bây Tơ, Tiểu Ngọc Nhi, Minh Vương, sao ngài không trở về? Nhìn Minh Vương sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình, Tề Hoan có chút kinh ngạc về hiệu suất làm việc của Mạc Dạ, nhanh như vậy đã làm Minh Vương sống lại rồi. Kỳ thật nàng muốn biết nam nhân nhà mình chạy đến chỗ nào hơn. Minh Vương quay đầu, ánh mắt căn bản không dừng trên người Tề Hoan mà liếc nhìn bối bối. Tề Hoan bĩu môi, không cần phân biệt đối xử như vậy chứ. Nói sao thì mình cũng giúp hắn cứu bối bối về a. Nói một câu cảm ơn cũng không mất khối thịt nào. Thả bối bối xuống đất, nhìn cô bé chạy tới bổ nhào vào lòng Minh Vương, Tề Hoan nảy lên một chút tâm tư tội lỗi. Phụ thân, con rất sợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bối bối chôn trong ngực Minh Vương, tiếng khóc nức nở buồn bã truyền đến. Minh Vương không nói gì, một tay ôm bối bối, tay kia vỗ nhẹ nhẹ sau lưng cô bé. Cảm xúc trên mặt có chút phức tạp, có lẽ là đau lòng. Tề Hoan nhàm chán ngồi chờ một bên, ít nhất đợi hết thời gian một bữa cơm, Minh Vương mới ôm bối bối đi tới. Bối bối làm sao vậy? Nhìn bối bối không nhúc nhích nằm trong lòng Minh Vương, nếu là lúc trước, Tề Hoan chắc chắn sẽ hoài nghi hắn mưu sát con gái mình. Nhưng bây giờ nha, bát quái đã đến rồi, hắc hắc ngủ rồi. Gương mặt Minh Vương vẫn lạnh lùng. Nhìn khuôn mặt thối kia, tâm tình Tề Hoan rất khó chịu. Lúc Minh Vương đối mặt với những nữ nhân hoặc là nữ quỷ khác đều cười rực rỡ như hoa đào. Thế nhưng vừa nhìn thấy nàng đã bày ra khuôn mặt người chết, đối đãi khác hẳn nhau. Muốn mở miệng dò hỏi bát quái, nhưng suy nghĩ một chút, Tề Hoan vẫn kìm nén lại. Được rồi, để hôm nào hỏi nam nhân nhà mình vậy. Mặc Dạ đâu, đi làm chút chuyện. Minh Vương cúi đầu. Không nói cho Tề Hoan biết Mặc Dạ đi làm gì. Mặc dù hắn cảm thấy hành vi của Mặc Dạ rất ngây thơ, lại có chút hèn hạ nhưng thật sự rất hả giận. Đối với bốn thần tướng của tiên giới, Minh Vương đều không có ấn tượng tốt gì. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Hai người vừa dứt lời đã thấy một đạo kim quang lao về phía Tề Hoan. Nhìn Mặc Dạ biến thành tiểu miêu cỡ lớn, Tề Hoan cảm thấy hắn dường như có chút suy yếu. Thế nào? Minh Vương mở miệng hỏi, giọng Mặc Dạ không vui không buồn. Cái gì vậy? Cuộc đối thoại của hai người khiến Tề Hoan nghi ngờ, Mặc Dạ giấu nàng làm chuyện gì sao? Không có gì, Tiểu Hoan, ta phải trở về. Ở trong ngực Tề Hoan cọ sát, Mặc Dạ không tình nguyện mở miệng. Nếu không phải ban nãy tiêu hao quá nhiều, lại bị Minh Hỏa dùng thần khí tổn thương một phát, thì ít nhất hắn còn có thể ở tiên giới thêm một thời gian nữa, nhưng bây giờ chỉ e không được. Lời của Mặc Dạ khiến vẻ mặt Tề Hoan hơi ảm đạm, khó khăn lắm mới có thể ở bên cạnh hắn, nàng không muốn rời xa Mặc Dạ. Mặc Dạ duỗi chân, thu lại đầu móng vuốt bén nhọn vỗ nhẹ khuôn mặt Tề Hoan, chờ ta xử lý xong Lâu La sẽ tới tiên giới tìm nàng được không? Đã tìm được Minh Vương rồi, Mặc Dạ không cần tiếp tục ở lại Minh giới. Vấn đề duy nhất là nếu hắn đến tiên giới, ắt sẽ có người tới gây phiền phức. Có thể phát giác được khí tức của hắn chỉ có thần tướng mà thôi. Mấy thần tướng kia, cho dù là Minh Hỏa đến hắn cũng không sợ. Người hắn lo lắng nhất chính là đệ nhất thần tướng. Người kia, nghe nói thực lực của y không kém mình bao nhiêu. Hai người chỉ nghe qua danh hiệu của đối phương nhưng chưa từng chính thức giao thủ. Ta cho chàng thời gian 3 tháng. Nếu như chàng không đến, ta sẽ tái giá. Tề Hoan dùng ngón tay chọc chán hắn, bĩu môi uy hiếp. Nàng xác định gả ra được. Mặc Dạ không nể tình cười nói. Ngươi chết đi. Tề Hoan nổi giận dùng sức đánh một quyền lên đầu Mặc Dạ. Dùng cửu u tà lôi mở ra thông đạo không gian, tiện đưa Minh Vương và bối bối. Trước khi đi, Minh Vương còn mời nàng đến Minh giới làm khách, nhưng bị Tề Hoan dịu dàng cự tuyệt. Sau đó nàng phát hiện Minh Vương vậy mà tỏ ra như chút được gánh nặng, chẳng lẽ nàng không được hoan nghênh như vậy sao? Tiễn Minh Vương xong, Tề Hoan mở lĩnh vực ra dẫn linh hồn Tiểu Miêu trở về, đồng thời thần niệm của Mặc Gia cũng thông qua lĩnh vực của nàng về Minh giới. ôm Tiểu Miêu có chút không thích ứng với thân thể mình. Đột nhiên Tề Hoan cảm thấy hơi lạc lõng. Tiên giới to lớn như vậy, nhưng lại không có chỗ cho nàng dung thân, thực thê lương. Điện Lôi Thần bên kia tạm thời không thích hợp để trở về, đoán chừng nếu thiên phạt gặp mặt nàng sẽ đem nàng bầm thây vạn đoạn. Hơn nữa, mặc dù nàng có thể khống chế Lôi Thần Tháp, nhưng không cách nào đặt nó về lại đan điền của mình. Mặt khác nàng không muốn đi đâu cũng đem Lôi Thần Tháp đi, tuy rằng vật kia dùng rất tốt, đặc biệt là lúc nện người. Về phần chỗ Tiểu Ngân, thật sự là một nơi rất tốt, có thể ăn nhờ ở đậu không tốn tiền. Vấn đề là bây giờ nàng không dám trở lại thành Kinh Lôi. Tiểu Hồ Ly, tỉnh tỉnh. Cảm giác được Tiểu Hồ Ly cuộn tròn trong ngực vặn vẹo uốn éo, Tề Hoan xách đuôi kéo nó ra. A, lúc nãy ta bị trọng thương đó, ngươi không thể để ta ngủ thêm một lúc nữa sao? Tiểu Hồ Ly không tình nguyện mở mắt, tội nghiệp nhìn Tề Hoan. Ta rất có lòng tin với huyết thống của ngươi. Con hồ ly này không yếu ớt như vậy đâu. Nói sao thì nó cũng mang huyết thống của thượng cổ vu thú, không dễ dàng bị thương như vậy. Nếu không, cho dù Tề Hoan không tìm nó tính sổ, thì ngươi cha đã chết kia cũng sẽ không bỏ qua cho nó. Ngươi muốn làm gì vậy? Ở trên tay Tề Hoan khua vài cái, sau đó co đuôi nhảy qua đỉnh đầu nàng, nhưng không may kéo căng tóc Tề Hoan, lập tức liền bị bàn tay Tề Hoan đánh ngã xuống đất. Để ta đổi khuôn mặt, diện mạo này quá nguy hiểm. Trên có chính sách, dưới có đối sách. Đối với huyễn thuật của Tiểu Hồ Ly nàng rất tin tưởng. Nếu bản thân nàng không lộ ra sơ hở, chắc chắn sẽ không có ai nhận ra thân phận của nàng. Đổi lại kiểu tóc, thay bộ y phục. Tiểu Hồ Ly quá dễ làm người ta chú ý rồi. Nhét vào trong túi. Về phần Tiểu Miêu, sau khi nó từ lĩnh vực của Mặc Dạ đi ra, tu vi tăng lên rất nhiều, đã miễn cưỡng có thể biến thành hình dáng khác. Tiểu Miêu vừa mở to mắt đã bị Tề Hoan ra lệnh ép buộc biến thành vòng tay. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tề Hoan dự định trở về thành Kinh Lôi, nhưng thành Kinh Lôi rốt cuộc ở phía Bắc hay là phía Nam a? Đúng lúc Tề Hoan nghĩ mãi không ra, chân trời đột nhiên xuất hiện hai bóng người, một đỏ một trắng. Tiểu Ngân. Tề Hoan ngẩng đầu cẩn thận nhìn rất lâu, khẳng định người kia chính là Tiểu Ngân, vừa định khua tay với hắn. Nhưng lúc nhìn sang người bên cạnh Tiểu Ngân, nàng lại sững sờ. Hỏa Nha. Hỏa Nha vậy mà lại quen với Tiểu Ngân. Nàng sao có thể quên người này, nếu như không phải hắn, phái Thanh Vân sao lại biến mất chứ? Vốn dĩ hai người chuẩn bị trở về thành Kinh Lôi, nhưng sau khi trông thấy Tề Hoan, Hỏa Nha đột nhiên dừng lại, bay thẳng đến chỗ Tề Hoan. Nhìn Hỏa Nha cách mình càng ngày càng gần, Tề Hoan cố gắng kìm nén sự dao động trong lòng, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc rất thỏa đáng. Lúc nãy có người đi qua chỗ này không? Không, không có. Tề Hoan vội vàng lắc đầu, Hỏa Nha quả nhiên không nhìn thấu dung mạo cửa nàng. Không có, vậy dấu chân trên mặt đất là do ai để lại? Trong mắt Hỏa Nha lóe lên sát khí, không sai, dấu chân trên mặt đất không phải của Tề Hoan. Trong lòng Tề Hoan lục bộ, Minh Vương chết tiệt, không có chuyện gì để lại dấu chân lớn như thế làm gì. Cái này, tiểu tiên thực sự không biết. Tề Hoan trưng ra vẻ mặt, ngươi xử oan ta, đáng tiếc không thể làm Hỏa Nha xúc động. Mắt thấy Hỏa Nha muốn động thủ xử lý Tề Hoan, Tiểu Ngân đột nhiên mở miệng, mang nàng về cha hỏi đi, người của thiên phạt sắp đến rồi. Mắt nhìn chân trời, Tiểu Ngân lạnh nhạt nói. Hỏa Nha túm cổ áo Tề Hoan, ba người bay lên cùng một lúc. Đây không phải ngồi trên mây của mình, Tề Hoan còn không được chạm tới phi kiếm. Vật duy nhất chống đỡ nàng chính là tay của Hỏa Nha. Vốn sợ độ cao, lại gặp tình cảnh này, Tề Hoan tay chân lạnh run, cả người trên dưới không có chỗ nào không mềm nhũn. Hỏa Nha ở bên cạnh giường như nhìn ra dị trạng của Tề Hoan, liếc nàng một cái, làm sao vậy? Ta sợ độ cao, điều này không phải giả bộ, nếu vượt quá giới hạn, Tề Hoan thật sự muốn bất tỉnh. Thế nhưng vì sao thần kinh của nàng lại kiên trì như vậy a? Thế mà không ngất. Lời nói của Tề Hoan khiến Tiểu Ngân ở phía trước sững sờ một chút. Hắn nghiêng đầu nhìn Tề Hoan như có điều suy nghĩ, hơi nhíu mày, sau đó lại quay đầu đi. Sau khi đến thành Kinh Lôi, Đột nhiên Hỏa Nha nhận được tin của đệ nhất thần tướng truyền đến, bảo hắn trở về trấn giữ Quan Vân Giản. Quan Vân Giản là ranh giới giữa tiên giới và ma giới sau khi lục đạo được gây dựng lại. Bây giờ tiên giới và ma giới đã không còn xuất hiện đại chiến tiên ma do ước định tạo thành như trước kia nữa, cho nên cả hai bên đều hòa khí rừng rực. Suốt mấy năm liên tục Quan Vân Giản không ngừng chiến tranh, bây giờ Hỏa Nha xem như là thiên tướng trấn giữ Quan Vân Giản. Theo ước định của bốn thần tướng, 10 năm sẽ thay thiên tướng trấn giữ một lần, nếu không phải xảy ra chuyện quan trọng thì tuyệt đối không cho phép tự ý rời khỏi. Gần đây chiến tranh bên Quan Vân Giản đã dừng lại, ỷ vào sự sủng ái tin tưởng của đệ nhất thần tướng nên Hỏa Nha mới dám tự ý rời đi. Nhưng không ngờ bên ma giới ổn định chưa được bao lâu đã lại bắt đầu khai chiến. Đám ma giới ngu ngốc chỉ có tứ chi không có đại não. Trong lòng Hỏa Nha nhịn không được mắng một câu. Trước khi rời khỏi, Tiểu Ngân và Hỏa Nha nổi lên tranh chấp về vấn đề Tề Hoan đi theo ai. Mà Tiểu Ngân vẫn luôn phản đối. Thật ra, nếu Hỏa Nha không có ý giết nàng, Tề Hoan rất muốn đi cùng hắn. Đối phó với kẻ thù, từ trước đến nay Tề Hoan luôn tuân theo nguyên tắc tự mình động thủ. Vì sao không cho ta mang nàng đi? Sắc mặt Hỏa Nha lạnh như băng hỏi. Mấy ngày nay bất kể hỏi cái gì, Tề Hoan đều nói không biết. Hỏa Nha đã sớm mất kiên nhẫn, có lẽ Tề Hoan thật sự không biết gì cả, nhưng tâm tình hắn khó chịu, giết một tiểu tiên cũng không đáng ngại gì. Xong hết lần này tới lần khác nói sao Tiểu Ngân cũng không đồng ý, hơn nữa thái độ che chở cho Tề Hoan rất rõ ràng, khiến Hỏa Nha không thể nào hiểu được. Chẳng vì sao cả, giọng Tiểu Ngân vẫn lạnh như băng như trước. Cuộc đối thoại như vậy nàng đã nghe không dưới 3 lần rồi. Hai người bọn họ thực sự rất nhàm chán. Ngồi trong phòng, Tề Hoan cầm chén trà nhìn hai nam nhận đang đứng song song ngoài cửa. Không biết đầu óc của Hỏa Nha có bệnh gì không lại muốn mang Tề Hoan rời đi. Cuối cùng, thừa dịp Tiểu Ngân không chú ý, nhân lúc buổi tối Hỏa Nha liền mang theo Tề Hoan rời khỏi, mà Tề Hoan ngay cả cơ hội kêu cứu cũng không có. Lần này, Hỏa Nha không xách nàng bay, mà ném nàng sang một phi kiếm khác bên cạnh. Không thèm nhìn nàng, Tề Hoan cảm thấy hơi kinh ngạc. Lúc ở thành Kinh Lôi, bất kể hắn hỏi cái gì Tề Hoan đều nói không biết, khiến Hỏa Nha căm hận đến mức thiếu chút nữa xé xác nàng. Sao bây giờ lại giống như người không có chuyện gì? Hiện tại nàng đã chuẩn bị tốt tâm lý PK một trận sinh tử với hắn rồi. Có phải trước đây ngươi và Ngân đã sớm quen biết rồi đúng không? Phong cảnh phía dưới lướt qua rất nhanh. Tề Hoan cúi đầu nhìn thoáng qua lập tức bị dọa sợ nhắm tịt mắt lại. Vừa rồi hình như nàng nghe được giọng Hỏa Nha. Tề Hoan nhìn Hỏa Nha quay lưng về phía mình, lắc đầu, có lẽ là ảo giác. Ta hỏi ngươi đấy, trả lời ta. Giọng nói lạnh như băng một lần nữa truyền đến, ngay tiếp theo là ánh mắt hung ác của Hỏa Nha. A, ta hỏi ngươi quen biết Ngân bao lâu rồi? Hỏa Nha cố kìm nén xúc động muốn bóp chết Tề Hoan, lại hỏi một lần nữa. Bởi vì thái độ của Ngân đối với nữ nhân này rất kỳ lạ cho nên Hỏa Nha cho rằng nhất định Tiểu Ngân có quen biết Tề Hoan. Hơn nữa Tề Hoan rất có khả năng chính là nữ nhân được Tiểu Ngân mang về nhà trong truyền thuyết. Không lâu lắm, Tề Hoan trả lời mập mờ không rõ. Biết rõ Hỏa Nha đại khái đã hiểu lầm cái gì, nhưng mà đây không phải đúng lúc sao? Bây giờ nàng chỉ hy vọng Hỏa Nha nể mặt Tiểu Ngân, đừng táng tận lương tâm động thủ với một nữ tử nhu nhược yếu đuối. Hừ, hắn sẽ lấy muội muội của ta, ngươi tốt nhất nên chết tâm đi. Tiểu Ngân lấy ai thì liên quan gì đến nàng? Tề Hoan còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị Hỏa Nha trừng mắt rụt trở về. Được rồi, bảo trì trầm mặc, đợi sau khi hai người bọn họ thành thân, ta sẽ thả ngươi đi. Một lúc lâu sau, Hỏa Nha mới mở miệng lần nữa. Suy đoán thân phận của nữ nhân này, Hỏa Nha ngược lại bắt đầu e dè. Hắn rất hiểu tính cách của Tiểu Ngân. Nếu như chạm đến nữ nhân này, chỉ sợ Tiểu Ngân chẳng những không thành thân với muội muội, mà rất có khả năng sẽ dốc sức liều mạng với mình. Cho nên, giữ nữ nhân này bên cạnh mình là tốt nhất. Tề Hoan nhún nhún vai, trong mắt hiện lên tia sáng âm u, khóe miệng cười lạnh. Tiểu Ngân và Hỏa Như có thể thành thân hay không, nàng không biết. Nhưng mà, có một điều nàng rất rõ, Khi đó Hỏa Nha chắc chắn không còn là người sống nữa. Quan Vân Giản cách thành Kinh Lôi rất xa. Tề Hoan chưa từng bay mệt mỏi như vậy. Tròn 3 ngày, nàng ở trên phi kiếm kinh hồn bạt vía 3 ngày mới tới Quan Vân Giản. Bởi vì nơi này là cứ điểm quân sự, loại đồ vật như truyền tống trận lại rất lớn. Mỗi lần sử dụng tiêu hao khá nhiều nên bình thường nếu không phải ma quân tiến hành xâm phạm ồ ạt thì tuyệt đối sẽ không sử dụng truyền tống trận. Thời gian 3 ngày để đến được chỗ đó, xem như đã là nhanh rồi. Hơn nữa, cảnh sắc Quan Vân Giản không hề tương xứng với tên. Đó là một địa phương hoang vu lạnh lẽo, ngay cả chim cũng không thèm ỉ ở chỗ này. Sau khi đặt hai chân lên mặt đất, Tề Hoan đã đánh giá như vậy. Cũng may, Quan Vân Giản có thành, thành nhỏ tan hoang, bên trong ngoại trừ phòng ốc cũ nát ra không có thừa đồ vật nào. Tiên nhân không cần ăn cơm, mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút là được. Bị thương sẽ có người đưa đan dược đến. Đi theo Hỏa Nha qua tòa thành kia, nhìn những tiên nhân ngồi chi chít trong những gian phòng rách nát, Tề Hoan không biết nên nói cái gì. Ở chỗ này, tiên nhân cái gì cũng không phải, chỉ là công cụ chiến tranh thôi. Chết một đám này, sẽ có đám khác xông lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, đệ tử phái Thanh Vân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, đệ tử phái Thanh Vân edit. Thảo Nguyễn Bây Tơ, Tiểu Ngọc Nhi mặc dù chỗ ở của thiên tướng Hỏa Nha này hơi nhỏ nhưng cũng khá sạch sẽ. Tề Hoan được thơm lây ở trong thiên viện. Đương nhiên, thiên viện không chỉ có một mình nàng ở, còn có 3 nữ nhân khác. Nghe nói là thị thiếp của Hỏa Nha, đánh trận còn mang theo thị thiếp. Thật không biết vì sao đến tận bây giờ hắn vẫn chưa làm dân chúng phẫn nộ. Tề Hoan vừa dọn phòng chợt nhớ tới 3 nữ nhân mảnh mai bên ngoài, có chút tức giận bất bình. Nếu ngươi dám giở trò bịp bợm ở đây, ta sẽ đưa ngươi ra chiến trường. Hỏa Nha dựa vào cửa, nhìn Tề Hoan bận rộn đi đi lại lại, lên tiếng uy hiếp. Ta không nhàm chán như vậy. Ngươi tên là gì? Nhị Nha. Tề Hoan thuận miệng bịa ra một cái tên, không có hứng thú nói chuyện phiếm với hắn. Nhĩ Nhã. Hừ, thô tục. Tai tên này bị làm sao vậy? Trình độ này còn làm được thiên tướng? Biết rõ Hỏa Nha nghe lầm, Tề Hoan cũng không sửa lại, ôm chăn bông trong phòng chuẩn bị đem ra ngoài phơi nắng. Ngươi muốn làm gì? Hỏa Nha nghiêng người để Tề Hoan đi qua, nhìn nàng đặt chăn lên hỏa thiết thụ, hơi hiếu kỳ hỏi. Tề Hoan vừa nói xong, tấm chăn trắng tuyết liền xuất hiện một lỗ thủng. Ách, nó bị đốt. Tề Hoan giật mình, không đợi nàng hoàn hồn, chăn của nàng đã bốc cháy. Hỏa chiết thụ, loại cây đặc thù của Quan Vân Nhuận, có thể tự thiêu. Hỏa Nha cười trên nỗi đau của người khác. Tề Hoan bình tĩnh nhìn hắn một cái, lãnh đạm đi ngang qua người hắn, sau đó rầm một tiếng đóng cửa phòng lại. Trông chừng nàng ta, đừng để nàng ta xảy ra chuyện. Thuận miệng dặn dò hộ vệ bên cạnh một câu, Hỏa Nha quay người rời khỏi thiên viện. Cuộc sống trong Quan Vân Giản nhàm chán hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Tề Hoan. Hơn nữa, đằng sau nàng còn có một kẻ theo đuôi. Bây giờ người theo dõi đã bắt đầu chẳng kiêng nể gì nữa. Tề Hoan mấy lần muốn thoát khỏi y, đáng tiếc chỉ cần nàng vẫn còn trong phạm vi khu vực Quan Vân Giản, người này liền có thể tìm được nàng. Cuối cùng, Tề Hoan đành chịu thua. Cũng may người này giống như cái bóng, ngoại trừ theo sau rồi báo cáo những việc trải qua hàng ngày của nàng cho Hỏa Nha thì không hề lên tiếng ngăn cản nàng làm gì. Trong những ngày này, chỗ Tề Hoan thường đi nhất chính là Phá Thành. Tuy rằng nàng không ỉnh là người của tiên giới, không có bao nhiêu cảm tình với tiên giới, nhưng nhìn thấy những tiên nhân cả người chồng chất vết thương từ chiến trường đi ra, trong lòng nàng vẫn hơi xúc động. Mặc dù không thể làm chúa cứu thế, ít nhất cũng có thể làm chút gì đó đi. Cho nên, lúc không có chuyện gì nàng thích chạy đến chỗ của luyện đan sư duy nhất trong nội thành. Luyện đan sư là một lão đầu, nghe nói đã sống ở chỗ này 3 vạn năm rồi. Tu vi của y không cao, chỉ có lục trọng thiên mà thôi, nhưng rất được tôn kính. Lão nhân này không luyện ra đan dược quý gì, nhưng dược của y đã cứu sống rất nhiều tiên nhân. Tiểu Nhã, mau tới, giúp ta đem bình đan dược này đưa cho Thiên Thanh tướng quân của Đệ Tam quân. Khi Tề Hoan đến đã là giữa trưa, vừa mới có một đám tiên nhân rời chiến trường, không ít người chen chúc trong căn phòng nhỏ của luyện đan sư, tiếng chửi bậy tiếng rên rỉ vang lên không dứt. Lúc Tề Hoan đi vào cũng không gặp nhiều trở ngại, những tiên nhân này đa số đều biết nàng, hầu như mỗi ngày nàng đều giúp luyện đan sư đưa thuốc cho họ, cũng có chút giao hảo. Luyện đan sư đưa cho nàng một bình ngọc màu xanh, Tề Hoan lại chui ra khỏi đám người. Rất nhanh nàng tìm được tướng lĩnh Đệ Tam quân, Thiên Thanh đang một mình ở trong phòng nhỏ. Thiên Thanh tướng quân sao vậy? Mặc dù cửa gian phòng đã rách nát, một cước là có thể đá văng, nhưng vì giữ hình tượng nên Tề Hoan không lỗ mãng đi vào. Ai ôi, nhĩ nhã đến rồi à, nhanh, mau vào, đau chết lão tử rồi. Sau khi vào phòng, nàng liền thấy tay phải Thiên Thanh đang cầm một cánh tay, ách, là cánh tay trái của hắn. Đã nhìn quen tình cảnh huyết nhục mơ hồ này nên Tề Hoan bình tĩnh hơn rất nhiều, liếc cánh tay trái của Thiên Thanh một cái, phát hiện trên miệng vết thương có màu xanh đen, trúng độc. Những người bên ma giới đều tu luyện ma công, cho nên công kích cũng chứa chất độc, loại tình huống này rất thông thường. Xem ra, lần này Thiên Thanh gặp phải một người khó giải quyết, bằng không theo tu vi bát trọng thiên của hắn sẽ không bị thê thảm như vậy. Có lẽ do thỏa thuận ngầm nên những tiên nhân được chọn xuất hiện trong chiến trường chắc chắn không phải là cấp bậc tiên tôn, lợi hại nhất cũng chỉ ở mức chân quân mà thôi. Về phần Hỏa Nha, hắn chỉ ở phía sau sắp đặt, chưa bao giờ đích thân ra chiến trường. Sự tồn tại của hắn chỉ là vì trấn nhiếp ma giới, không cho cao thủ cùng cấp bậc với bọn họ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng Tề Hoan cảm thấy những tiên nhân này giống quân cờ hơn, bị Hỏa Nha tùy ý điều khiển, ngay cả sinh tử cũng như nhau. Bà ngoại nó, đám danh con ma giới này lợi hại ghê, không ít huynh đệ đã chết ở bên trong rồi. Lúc nói lời này, cả người Thiên Thanh tràn ngập sát khí. Tề Hoan làm như không thấy, đổ ra hai viên dược hoàn màu trắng từ trong bình ngọc, nhét vào trong miệng Thiên Thanh, sau đó lại lấy ra một bình thuốc màu lam từ trong ngực, vừa mở nút bịt, cả phòng lập tức tràn nhập mùi thơm kỳ lạ. Thiên Thanh hít một hơi thật sâu, hơi thèm thuồng nhìn bình thuốc kia. Ta nói này nhĩ nhã, lúc nào đó ngươi bảo lão đầu kia cho ta một bình tẩy trạc thủy đi, về sau ta trúng độc cũng không cần ngươi đích thân đến nữa. Đừng nằm mơ, cái bình này ta vất vả lắm mới lấy được. Lão gia tử kia hậm hực vài ngày đấy, tẩy trạc thủy ở bên ngoài không ai thèm nhưng ở chỗ này lại biến thành bảo bối người người mong muốn. Trong mắt Tề Hoan hiện lên một tia ảm đạm, cẩn thận từng ly từng tí đổ một giọt chất lỏng sền sệt ra, chờ giọt chất lỏng hóa thành bọt nước, Tề Hoan lại cẩn thận nhỏ giọt nước trong tay trên vết thương trúng độc của Thiên Thanh. Được rồi, lúc nãy đã uống sinh cơ đan, rất nhanh sẽ khỏi thôi. Tề Hoan nhét bình lam vào trong ngực, nàng không có hứng thú ở chỗ này chờ xem cánh tay của Thiên Thanh dài ra như thế nào. Không đợi hắn mở miệng, nàng liền đi ra khỏi phòng trước. Mọc lại cơ thịt cũng không phải chuyện khó khăn gì, nhưng mà rất đau. Loại thống khổ tê tâm liệt phế kia có thể khiến người kiên cường nhất nhịn không nổi. Tề Hoan chưa từng thử qua loại đau đớn này, nhưng nàng thấy qua rất nhiều lần rồi. Sau khi rời khỏi chỗ ở của Thiên Thanh, Tề Hoan đi không được bao xa đột nhiên dừng bước, quay người nhìn về phía một nam nhân luôn theo sau mình, phần thịt trên mặt hắn đã bị thối rữa. Những thuốc kia cũng không phải quý giá gì, Hỏa Nha quá keo kiệt rồi. Trong miệng người nó thốt ra hai chữ, những người này thay hắn vào sinh ra tử, để bọn họ dùng rất lãng phí sao? Lông mày Tề Hoan khẽ nhếch, bọn họ là những kẻ bị lưu đày. Nói xong mấy chữ này, người nọ không chịu mở miệng nữa. Nhưng Tề Hoan hiểu ý tứ của hắn, kẻ lưu đày đều là những tiên nhân đắc tội với các tiên nhân có thế lực lớn nên bị lưu đày đến đây. Hóa ra nơi này là chỗ xử lý đồ bỏ đi, kết cục của những người này chỉ có chết, cả cuộc đời này bọn họ đều không thể ra khỏi Quan Vân Giản được. Nghĩ tới đây, Tề Hoan nghiêng đầu sang chỗ khác, không lên tiếng nữa. Hôm nay nàng đã được mở mang kiến thức, thấy được sự đen tối thực sự của đám người tầng trên này. Hỏa Nha có phải định để nàng cùng chung kết cục với đám người ở đây hay không? Tề Hoan không biết, Nàng chỉ biết là bản thân mình dường như nên động thủ, nhưng đến bây giờ nàng vẫn chưa có kế hoạch nào tốt cả. Thời gian Hỏa Nha xuất hiện cũng không cố định. Sau khi Tề Hoan vào Quan Vân Giản, rất ít khi nhìn thấy Hỏa Nha. Thỉnh thoảng gặp mặt cũng là lúc hắn từ trong phòng mấy thị thiếp đi ra. Muốn một chọi một, điều này hiển nhiên là không có khả năng. Trước tiên, không nói tới tu vi của Hỏa Nha cao hơn nàng bao nhiêu, cho dù thêm tiểu hồ ly và tiểu miêu thì cũng chỉ có thể liều chết với hắn. Thế nhưng sau đó thì sao? Trong này hầu hết đều là thủ hạ của Hỏa Nha, cho dù đám tiên nhân kia là kẻ lưu đày, nhưng bọn họ vẫn rất trung thành với hắn. Nếu đánh nhau với Hỏa Nha, căn bản không có khả năng không kinh động những người khác. Nếu Hỏa Nha chết, nàng không thể bình an ra khỏi nơi này. Tề Hoan cũng không muốn tự tử cùng Hỏa Nha. Vốn dĩ nàng muốn hỏi Mặc Dạ, nhưng không ngờ ở chỗ này lĩnh vực của nàng dường như bị thứ gì đó áp chế, hoàn toàn không thể sử dụng. Mắt thấy đã ở đây ngây người gần 2 tháng, trong lòng Tề Hoan hơi lo âu. Được rồi, buổi tối trở về nghĩ xem nên mưu hại Hỏa Nha như thế nào. Thật ra trong lòng Tề Hoan ngược lại có một chủ ý, nàng biết rõ Hỏa Nha có thói quen uống thanh lộ, những hạt xương kia đều do 3 thị thiếp của hắn thu thập, nếu có thể hạ độc vào đó, chắc chắn là dễ dàng nhất. Tu vi của 3 nữ nhân kia không cao hơn nàng, nếu nàng động thủ, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Nhưng phiền toái duy nhất là trên người Tề Hoan không có độc, mặt khác, loại độc dược có thể khiến thiên tướng không nhận ra nào có dễ tìm như vậy chứ. Lúc Tề Hoan trở lại chỗ của luyện đan sư, người trong phòng đã đi hết rồi, chỉ còn lại một mình luyện đan sư ngẩn người với lò luyện đang xoay tròn. Lão đầu, lại phát ngốc gì nữa vậy? Ngồi trên đệm cói cạnh lò đan, Tề Hoan vỗ vỗ vai oai không ai biết tên của luyện đan sư, cũng không ai biết y từ đâu đến, cho nên mọi người đều quen gọi y là lão đầu, hoặc là luyện đan sư. Nhưng gọi lão đầu lại hơi khoa trương. Tề Hoan cẩn thận quan sát luyện đan sư, ngoại trừ tóc rối đầy đầu và xóa tung trên mặt ra, còn có đám râu ria che nửa khuôn mặt, thì trên mặt y không có một nếp nhăn nào. Trên thực tế, lão đầu này rất trẻ. Theo Tề Hoan thấy, nếu không có đám râu ria kia, thì luyện đan sư này có lẽ rất tuấn tú. Cho dù mắt hơi đục, ánh mắt nhìn người vừa thâm trầm vừa tang thương, nếu không cẩn thận quan sát, bình thường người ta thật sự sẽ xem y thành lão già trên 80 tuổi. Ta đang luyện đan. Giọng nói tang thương từ trong miệng thốt ra. Lúc không có người, tiếng nói của y luôn uể oải. Ngươi dạy ta luyện dược có được không? Cả ngày không có việc gì, Tề Hoan cũng hơi nhàm chán. Ở đây mặc dù không có dược liệu cao cấp, nhưng linh thảo cấp thấp vẫn có không ít. Cũng không phải Tề Hoan cố chấp với chuyện luyện đan, nhưng nàng thật sự không tin bản thân mình không có thiên phú luyện dược. Được, đi lấy chút thanh ti thảo, câu hoàn, tử liên hoa, thiên thấp quả. Những loại dược này đều là linh thảo cấp thấp, chỉ đủ để luyện dược hoàn cầm máu mà thôi. Lão đầu cũng không định cho Tề Hoan lãng phí. Tề Hoan nghe lời đi đến phía sau phòng tìm các loại thảo dược mà lão đầu bảo, mỗi loại ôm một đống, sau đó mới đi về phòng. Nhìn cho kỹ, lấy ra một lò đan xinh xắn khác, lão đầu tăng thêm lửa, trước tiên làm nóng lò, sau đó ném câu hoàn vào. Đây là lần đầu tiên Tề Hoan thấy lão đầu luyện dược, nhưng nhìn động tác luyện dược của y, khóe mắt Tề Hoan nháy lên một cái. Từ làm nóng lò đến sau đó thêm dược, rồi luyện đan, mở lò, một loạt các động tác này, nàng đều vô cùng quen thuộc. Nàng còn nhớ sư phụ từng nói với nàng, thủ pháp luyện đan của phái Thanh Vân là kế thừa từ tổ sư gia, tuyệt đối không giống với những môn phái khác. Trên thực tế, nàng đã tận mắt nhìn thấy Đoạn Tuế luyện đan, trên cơ bản thủ pháp luyện đan của tất cả mọi người trong phái đều giống nhau, mà cái lão đầu sử dụng đúng là thủ pháp luyện đan của phái Thanh Vân. Cho dù trên phương diện luyện đan Tề Hoan không có thiên phú gì, nhưng nàng lại nắm vững đầy đủ những động tác luyện đan này, hoặc có thể nói là bí quyết. Sau khi mở lò, 30 viên thuốc cầm máu chỉnh tề kích cỡ nhỏ bằng ngón cái được đặt ngay ngắn trong lò đan, ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt từ trong dược hoàn phát ra. Không thể không nói, thuật luyện đan của lão đầu rất lợi hại, chẳng những số lượng nhiều hơn người khác mà ngay cả chất lượng cũng đều là cao cấp nhất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 204, Thuần Vũ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 204, Thuần Vũ edit. Thảo Nguyễn cộng Tiểu Ngọc Nhi bay tơ. Tiểu Ngọc Nhi tề hoan nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định thăm dò một chút. Mặc dù hơn 10 vạn năm không động đến lò luyện đan, nhưng những thủ pháp này học xong sẽ rất khó quên. Hơn nữa năm đó khi nàng học, không biết đã phải chịu bao nhiêu hình phạt về thể xác. Quá trình rất tốt đẹp nhưng kết quả vẫn tàn khốc như xưa. Rõ ràng trình tự, thủ pháp của nàng đều đúng và đẹp nhất, nhưng lò đan vẫn nổ. Hơn nữa, điều khiến nàng thất vọng nhất chính là lão đầu không có bất kỳ phản ứng gì, giống như y không nhận ra thủ pháp luyện đan này. Phá lò đan của người ta, cuối cùng tề hoan bị chủ lò đan ném ra ngoài. Ai, nàng quả thật không có thiên phú. Thở dài, tề hoan lau chỗ đen xám trên mặt, trừng mắt nhìn cái đuôi sau lưng rõ ràng vẻ mặt mang theo ý cười nhạo mình, khó chịu đi về phòng. Trở lại thiên viện, đúng lúc Hỏa Nha từ bên trong đi ra, tề hoan rất không cẩn thận trông thấy cánh cửa phòng đối diện không khóa. Hai nữ nhân nửa thân trần đang đứng ở cửa ra vào nhìn sang phía nàng. Trông thấy tề hoan, hai nữ nhân kia hơi kinh ngạc, vội vàng đóng cửa. Tề hoan bĩu môi, tuyên dâm giữa ban ngày, khinh bỉ. Ngươi lại đến nội thành. Nhìn tề hoan đang đi về phía đối diện, Hỏa Nha hiếm khi dừng bước. Tề hoan còn tưởng rằng hắn sẽ mặc kệ nàng như trước, nên căn bản không định dừng chân. Đợi đến khi hắn nói chuyện, tề hoan đã đi qua hắn. Nhĩ Nhã quay đầu hung dữ chừng mắt nhìn tề hoan ở phía sau, duỗi tay túm cổ áo nàng, kéo nàng trở về. A, có chuyện gì sao? Hiện tại khi có người gọi nàng là Nhĩ Nhã, nàng đã có thể phản ứng bình thường rồi. Ta hỏi ngươi có phải lại đi nội thành hay không? Giọng điệu của Hỏa Nha hơi bực bội. Ngươi không phải đã biết rồi à? Tề hoan có chút không kiên nhẫn, hỏi thừa. Sắp tới an phận một chút cho ta. Bằng không thì ngươi nói cho ta biết, nếu không đi nội thành, ta có thể làm cái gì? Đầu năm nay, nuôi chó còn phải dắt nó đi dạo mỗi ngày, nàng cũng chỉ đi một vòng trong thành mà thôi. Cái này cũng không cho, thật quá không có nhân quyền. Ngươi an phận ở lại đó cho ta. Đối với hành vi cãi lại của tề hoan, Hỏa Nha đã quen dần rồi, không giống lúc ban đầu thường xuyên mặt đầy sát khí muốn vặn gãy cổ tề hoan. Cho ta dây thừng đi. Tề hoan liếc mắt chừng hắn một cái. Ngươi muốn làm gì? Thắt cổ chết là được rồi. Hỏa Nha sẽ không giết nàng. Ít nhất là trước khi Tiểu Ngân kết hôn, hắn sẽ không động đến tề hoan. Điều này tề hoan rất tự tin. Sau khi tề hoan tới nơi này 10 ngày, thủ hạ của Tiểu Ngân đến, chỉ truyền đạt đúng một câu. Nếu tề hoan chết, Tiểu Ngân sẽ đích thân tới. Cho nên, Hỏa Nha mới có thể dung túng tề hoan như vậy. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra Tiểu Ngân dường như cũng không coi trọng tề hoan đến vậy. Không uy hiếp đến địa vụ của muội muội mình. Đương nhiên sát khí của hắn đối với tề hoan cũng giảm đi một chút. Đi cũng được, nhưng chỉ cho phép đến chỗ của luyện đan sư. Hai người trừng mắt một lúc lâu, cuối cùng Hỏa Nha thỏa hiệp. Mặc dù ghét tề hoan, nhưng nếu nàng chết thì quả là phiền toái. Thật phiền phức mà. Từ xa khinh bỉ Hỏa Nha một cái, tề hoan đi vào trong phòng mình. Dù sao hiện tại nàng cũng chỉ có hứng thú với luyện đan sư mà thôi. Trên đường nàng cẩn thận suy nghĩ, trong tàng thư các cổ sư môn chỉ có đan phương, thủ pháp luyện đan đều do tự tay sư phụ dạy. Ngoại trừ người của phái Thanh Vân, người bên ngoài tuyệt đối không thể học được. Hơn nữa, thuật luyện đan này có rất ít người được truyền thụ. Bình thường chỉ có đệ tử tâm đắc nhất mới được. Đối với điểm này, tề hoan vẫn rất tự hào. Bản thân mình cũng có thể xem như đệ tử tâm đắc của sư phụ. Trên thực tế, nếu hư không tử có đồ đệ khác, lão tuyệt đối sẽ không để tề hoan học thủ pháp luyện đan kia. Thật sự quá xấu mặt, lại bị sự đệ mình khinh bỉ đến mức thương tích đầy người. Trong lòng hư không tử cũng rất bực bội. Sau khi tề hoan về phòng, nàng hơi mệt mỏi ngã xuống chăn đệm mềm mại trên giường, cả người thả lỏng. cuối cùng cũng không phải thấy cái tên theo đuôi nữa rồi. Bị người ta nhìn chằm chằm cả ngày, còn không thể lộ ra sơ hở, thật sự là một chuyện vô cùng thống khổ. Tiểu hồ ly bò từ dưới gối thò đầu ra, duỗi tay bố trí một đạo kết giới, phòng ngừa nghe lén. Tiểu hoan, ta nghe nói sắp có thiên tướng tới. Bây giờ tiểu hồ ly đã biến thành cái máy nghe trộm tiên tiến nhất. Mỗi ngày đều ở bên ngoài phòng ba nữ nhân kia nghe lén. Mặc dù ba nữ nhân kia không hay ra khỏi phòng, nhưng các nàng tự do hơn tề hoan nhiều. Ít nhất lúc đi ra ngoài không có người giám thị. Hơn nữa, có một số việc hỏa nha còn nói cho các nàng. Nên nói là ba nữ nhân này rất được hỏa nha sủng hạnh, mà các nàng còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của tề hoan. Đương nhiên, điều tề hoan ám chỉ chính là đầu óc của các nàng. Biết là thiên tướng nào không? Nghe nói là thủ hạ của Minh Hỏa, cụ thể là ai ta cũng không biết. Ngươi nói Minh Hỏa có biết ngươi ở chỗ này hay không? Tiểu hồ ly hơi lo lắng hỏi. Ngươi thật sự coi hắn là thần chắc? Tề hoan khinh thường bĩu môi, không muốn nhắc lại cái tên khiến nàng mất hứng này. Cũng không biết vì sao chỉ cần nhắc tới cái tên kia, ngực sẽ hơi khó chịu. Được rồi, đúng rồi, hôm nay có thu hoạch gì không? So với việc tiểu hồ ly cả ngày chỉ có thể ngồi xổm ở góc tường nhà người ta nghe lén, thì thời gian của tề hoan rất khiến người ta hâm mộ. Không có biện pháp, tề hoan cũng không thể mang tiểu hồ ly theo bên người, một khi bị phát hiện, sẽ rất phiền. Hình như ta đã tìm được một đệ tử của phái Thanh Vân. Đối với tề hoan mà nói, chuyện quan trọng nhất khi lên tiên giới chính là đi tìm người phái Thanh Vân nhà mình, nhưng sau đó lại gặp không ít phiền toái nên vẫn chưa tìm ra đầu mối gì. Tiểu Ngân dường như biết chút gì đó, song hắn lại không chịu nói. Mà ngay cả tiểu hồ ly cũng không thể moi ra được chút tin tức gì từ miệng hắn. Người này, trước mắt hẳn là đầu mối duy nhất của nàng, hy vọng y sẽ không làm mình thất vọng. Ở quan vân giản rất ít khi mưa, nhưng mỗi lần trời mưa tất nhiên là một trận đại chiến bắt đầu. Tề hoan cuối cùng chờ được đến khi trời mưa, nàng không có hứng thú với chiến tranh, nhưng chỉ khi ít người nàng mới có cơ hội nói chuyện phiếm với luyện đan sư. Đương nhiên, cái kẻ theo đuôi kia cũng là một phiền toái. Lần này thời gian mưa kéo dài liên tục, nghe nói bên phía ma giới xuất động không ít cao thủ áp trận. Vì phòng ngừa vạn nhất mà Hỏa Nha cũng phải ra chiến trường. Chỉ cần Hỏa Nha không ở đây, hết thảy liền dễ thực hiện rồi. Tự nàng có thể gạt được cái đuôi kia, có thể tìm luyện đan sư trò chuyện một mình. Nhưng chuyện này không có đơn giản như trong tưởng tượng. Khi Hỏa Nha không ở đây, ba nữ nhân trong viện kia liền vô cùng nhiệt tình với nàng, rảnh rỗi liền tìm nàng tụ tập. Nữ nhân nói chuyện phiếm, chủ đề cũng không có gì ngoài nam nhân, huống chi ba nữ nhân này còn chung một chồng, chuyện các nàng có thể tán gẫu ngoại trừ Hỏa Nha ra không có người nào khác. Mặc Dạ nói, việc phái Thanh Vân biến mất có liên quan đến đệ nhất thần tướng, như vậy, có phải là nàng sẽ tra ra được gì đó từ Hỏa Nha hay không? Trong lòng tề hoan đột nhiên nảy lên một ý tưởng như vậy, nhĩ nhã muội muội không có người yêu mến sao? Đột nhiên một câu hỏi kéo thần trí tề hoan trở về.